trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2151. Chú Nhan Đan. Ta hiện tại truyền thụ cho cô công pháp đẳng cấp thứ 3. Diệp Hảo nói tiếp. Công pháp tử thần cấp. Tuyết Trích Tiên Hoàng sợ hô. Phải biết công pháp cao cấp nhất ngũ sắc tông cũng chỉ đến thiên thần cấp thôi. Tương lai chờ tu vi cô đến trình độ nhất định cô liền có thể tu luyện công pháp đẳng cấp thứ 2. Diệp Hảo nhìn Tuyết Trích Tiên cười nói tiếp. Đương nhiên nếu cơ duyên cô đủ dù công pháp đẳng cấp thứ nhất cũng có thể gặp được. Huyên truyền thụ cho ta sẽ không có ảnh hưởng gì chứ. Tuyết Trích Tiên sau đó lại nghĩ tới một vấn đề. Công pháp đẳng cấp thứ 3 sẽ không có ảnh hưởng gì. Diệp Hảo kiên định nói. Bởi vì việc này có thể đổ cho nguyên nhất. Mấy ngày này cô cứ từ từ cảm ngộ nó đi. Diệp Hảo nghiêm túc nói tiếp. Cô không nên tiết lộ cho bất kỳ kẻ nào biết, hiểu không? Ta hiểu. Tuyết Trích Tiên chỉnh trọng đáp. Công pháp có thể thăng cấp đó. Nàng làm sao dám tiết lộ ra ngoài. Sau đó hai người đều trở về sơn phong của mình. Đến Long Đằng Phong, Diệp Hảo gọi Hương Quân đến thư phòng mình. Có phải ngươi vừa ra đời, má phải đã như vậy? Diệp Hảo nói khẽ. Hương Quân gật đầu. Ấm ký trên má phải ngươi trên thực tế là huyết mạch lạc ấm. Diệp Hảo trầm ngâm một chút nói. Bây giờ ta còn chưa có năng lực giúp ngươi trị liệu, nhưng đợi đến tu vi của ta lại tăng một chút thì có thể luyện chế tiên đan tương ứng. Huyết mạch lạc ấm. Hương Quân giật mình. Có được huyết mạch lạc ấm, thân phận đều không đơn giản, bởi vậy ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Diệp Hảo gật đầu nói. Đợi đến lúc huyết mạch kích phát thì lạc ấm trên mặt cũng sẽ biến mất theo. Thật vậy sao? Ánh mắt Hương Quân lộ ra vẻ chờ mong. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Hảo nói đến đây đột nhiên nghĩ đến điều gì. Ngươi lựa chọn bản nguyên công pháp chưa? Chưa, tạp dịch đệ tử không có mấy người lựa chọn bản nguyên công pháp. Hương Quân nhẹ nhàng nói. Lúc huyết mạch lạc ấm của ngươi kích phát, ngươi sẽ thu hoạch được trong huyết mạch truyền thừa. Diệp Hảo chỉnh trọng nói. Mà trong huyết mạch truyền thừa có công pháp thích hợp với ngươi nhất. Bây giờ ta phải đi ra ngoài một vòng. Diệp Hảo nói tiếp. Những ngày không có ta, ngươi cứ ở đây tu luyện. Diệp Hảo rời đi, ánh mắt Hương Quân nhìn về bóng người rủ rì bên cạnh hắn. Một trung niên thân hình cao lớn. Nhìn đạo thân ảnh này trên mặt Diệp Hảo lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Một chiến đấu khôi lỗi mà Độc Nhãn Thần Vương đưa cho hắn. Nhưng Độc Nhãn Thần Vương cũng rất có cá tính, luyện chế chiến đấu khôi lỗi cũng là độc nhãn. Đi tiến về Đại Minh Thành. Diệp Hảo thản nhiên nói. Trọng bảo trên người Diệp Hảo nhiều không? Nhưng bây giờ hắn có thể dùng đến lại không có bao nhiêu. Không nói những cái khác chỉ nói đến linh tùy thì cũng phải pha loãng gấp bao nhiêu lần mới có thể sử dụng. Còn nữa Diệp Hảo còn chuẩn bị mua đỉnh cấp tài nguyên cho Tuyết Trích Tiên đây. Diệp Hảo không nghĩ đến việc cho Tuyết Trích Tiên dùng Long Tiên. Vì sao? Loại cấp bậc tài nguyên như Long Tiên không phải ai đều có tư cách hưởng dụng. Trước đó, Diệp Hảo còn nghĩ cho Tuyết Trích Tiên phục dùng tài nguyên hợp thần cảnh, nhưng nghe tông chủ Tân Vĩ Kỳ nói mấy câu, hắn ý thức được cho Tuyết Trích Tiên phục dùng tài nguyên hợp thần cảnh thì nàng sẽ có hơn 90% vẫn lạc. Sau một khắc chiến khôi mang theo Diệp Hảo đi tới Đại Minh Thành. Hợp thần cảnh đỉnh phong kinh khủng đến bực nào? Mấy hơi thở sau đã đi đến Đại Minh Thành nguy nga. Xa xa nhìn Đại Minh Thành, tâm thần Diệp Hảo rung động bởi vì tòa thành trì này phảng phất như một thần long ẩn núp, lúc nào cũng có thể phát động một đòn kinh thiên động địa. Phía dưới Đại Minh Thành kết nối lấy toàn bộ địa mạch Đại Minh vực, hơn nữa Đại Minh Thành bố phía bố trí trận pháp sinh thần cấp, cho dù 3, 5 vị cao thủ sinh thần cảnh cũng đừng mơ tưởng công phá. Lúc này chiến đấu khôi lỗi lạnh nhạt nói. người tu vi mạnh nhất trong Đại Minh Thành là cấp bậc nào? Diệp Hảo kinh nghi bất định hỏi. Ta cảm ứng được 5 cao thủ sinh thần cảnh. Chiến đấu khôi lỗi lạnh nhạt đáp. 5 người. Diệp Hảo biến sắc. Trừ bỏ thành chủ tỏa chấn là hợp thần trung giai ra, còn lại 4 người khác cũng là hợp thần cảnh sơ kỳ. Chiến đấu khôi lỗi khinh thường nói. Cỡ này một bàn tay ta có thể xử lý. Diệp Hảo không hoài nghi chút nào về chiến đấu khôi lỗi. Vị này là cường giả hợp thần cảnh tầng 9. Giữa hai bên thực lực chênh lệch hơn vạn lần. Vào thành thôi. Diệp Hảo nói. Nộp 200 hạ phẩm thần thạch thì Diệp Hảo cùng chiến khôi thuận lợi tiến vào Đại Minh Thành. Lúc Diệp Hảo rời khỏi hạ giới chỉ mang theo 1 ức hạ phẩm thần thạch, về phần còn dư lại thì hắn đều để lại cho Viêm Hoàng Tông. Nhìn xem nơi nào có bán dược liệu. Chiến khôi quét một lần nói. Đi theo ta. Chiến khôi mang theo Diệp Hảo đi tới cửa hàng bán dược liệu lớn nhất Đại Minh Thành. Cổ dược các. Nhìn 3 cổ truyện trước cửa ra vào, Diệp Hảo hỏi tiếp. Có nghe qua dược tài hành này không? Không có. Chiến khôi khô khốc đáp. Nghe thế, Diệp Hảo cũng không chú ý nữa. Diệp Hảo mới vừa đi vào cổ dược các, một thị đã liền nghênh đón. Xin hỏi có cần ta trợ giúp gì không? Ta muốn mua dược liệu chế tạo căn cơ chân thần cảnh. Diệp Hảo nhìn người thị nữ kia một cái, thản nhiên nói. Không biết công tử ngươi muốn loại dược liệu nào? Vô căn thảo. Sắc mặt thị nữ kia trong nháy mắt thay đổi. Vô căn thảo xếp hạng thứ 41. Thế nào? Vô căn thảo cấp bậc này đừng nói cổ dược các chúng ta, cho dù phủ cận trăm vạn dặm toàn bộ Đại Minh vực cũng không có. Thị nữ kia nghiêm túc nói. Loại tài nguyên cấp bậc này đã liệt vào chiến lược tư nguyên, dù thế lực nào đi nữa nếu tình cờ lấy được cũng sẽ để lại cho mình dùng. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Vậy chỗ các ngươi có dược liệu xếp hạng bao nhiêu? Chỗ chúng ta có 1 gốc cửu dịch thảo xếp hạng thứ 48. Vậy cứ lấy gốc này đi. Diệp Hảo không chút do dự nói. Cửu dịch thảo hạng 48 bàn về cấp bậc cũng không thấp. Cái này đây là trấn các chi bảo của bổn điếm. Thị nữ kia cân nhắc lời nói. Ngươi nói với người phụ trách của các ngươi rằng giá cả không thành vấn đề. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Người thị nữ kia rối rít mời 2 người Diệp Hảo đến phòng khách quý, sau đó lật đật đi giao người phụ trách cổ dược các. Một gian phòng tràn ngập đàn hương có một thiếu nữ mắt ngọc mày ngài đang chiêu đãi mấy thanh niên nam nữ. Hạ tiểu thư, ta biết ngươi là một luyện đan sư. Một thanh niên người mặc đan bào lộ ánh mắt nóng bỏng nhìn thiếu nữ mắt ngọc mày ngài trước mặt nói. Bởi vậy ta nguyện ý lấy chú nhan đan đan trao đổi cửu dịch thảo. Chú nhan đan. Tâm thần Hạ Dạ Nhi khẽ động. Đan phương chú nhan đan chân quý bực nào có đan phương này thì thần thạch sẽ liên tục không ngừng mà vào túi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2152. Rất nhiều tài tuấn. Tần thiên nhất, đan phương chú nhan đan chỉ là vật ngoài thân. Hạ tiểu thư, ta nguyện ý lấy 1 chiến khôi tử thần cấp đến trao đổi cửu sơ cơ hơ thảo. Lúc này, một thanh niên mặt trận bào ngạo nghễ nói. Người thanh niên này nói xong, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Chiến khôi tử thần cấp. Bỏ ra món này rất lớn a. Thư hoa hảo, tử thần cấp chiến khôi dĩ nhiên chân quý, nhưng nếu bán đấu giá cửu sơ cơ hơ thảo, giá trị rất có thể sẽ vượt qua chiến khôi này. Thanh niên cả người khoác hắc sắc chiến giáp cười lạnh nói. Hạ tiểu thư, chỗ ta có 1 kiếm quyết tử thần cấp trung giai. Nói xong trong tay thanh niên này xuất hiện 1 quyển kiếm quyết. Phá lỗ kiếm quyết. Nhìn thấy 4 chữ phía trên kiếm quyết, đám người xung quanh âm thầm cảm giác một trận kiếm ý đập vào mặt. Bọn họ không khỏi lộ vẻ đố kỵ. Tử thần trung giai kiếm quyết dĩ nhiên cao quý, Nhưng dựa vào thân phận của Hạ tiểu thư, dù sinh thần cấp kiếm quyết đều có thể có được. Một thanh niên mặc trường bào lộng lẫy đứng lên nói. Hạ tiểu thư, đây là thần kiếm tử thần cấp trung giai các chủ ta mời người chế tạo. Tử thần trung cấp thần kiếm. Trong mắt Hạ Dạ Nhi lộ ra cảm giác hứng thú. Cho dù Hạ gia bọn họ cũng không có bao nhiêu loại pháp bảo cấp bậc này đâu. Lúc Hạ Dạ Nhi trầm ngâm thì thị nữ kia vội vàng chạy tới. Tiểu thư, chuyện gì? Hạ Dạ Nhi không khỏi nhíu mày hỏi. Nàng từng nói qua lúc đang chiêu đãi khách quý, tiểu thương vẫn không hiểu quy củ mà xông tới. Xem ra bình thường mình quá tốt đối với nàng rồi đến mức quy củ cơ bản cũng quên. Tiểu thư bên ngoài có một vị công tử, chỉ đích danh muốn mua cửu sơ cơ, hơ thảo. Tiểu thương nói gấp. Thị nữ này sao có thể xông vào? Bởi vì nàng là thiếp thân thị nữ của Hạ Dạ Nhi. Thú vị. Hạ Dạ Nhi giật mình, chợt cười nói. Mời hắn vào. Không bao lâu Diệp Hảo theo tiểu thương tới thư phòng Hạ Dạ Nhi. Ánh mắt Diệp Hảo rơi vào dung nhan chim sa cá lặn của nàng. Ung dung hoa quý, ổn trọng đoan trang. Nữ tử này vừa nhìn đã biết là tiểu thư khuê các, gia tộc không có thế lực nhất định căn bản không bồi dưỡng ra. Hạ tiểu thư. Diệp Hảo nhìn vẻ mặt Hạ Dạ Nhi bình thản chào. Không biết cổ dược các ngươi còn có dược liệu quý hơn cửu sơ cơ hơ thảo không? Hạ Dạ Nhi nhìn Diệp Hảo đáy mắt lộ ra từng tia tinh mang. Cửu dịch thảo là vật liệu quý giá nhất cổ dược các chúng ta hiện tại. Vậy ta mua cửu sơ cơ hơ tê hơ a. Diệp Hảo khẽ thở dài. Hắn còn muốn mua dược liệu quý hiếm hơn. Đáng tiếc cổ dược các không có. Tiểu tử, có phải ngươi chưa rõ một chuyện? Lúc này Tần Thiên Nhất của luyện đan tông hồi lộ thần sắc bất thiện nói. Chuyện gì? Diệp Hảo nhìn Tần Thiên Nhất một cái hỏi. Chân thần cảnh tầng 4. Nhìn đến đây trong mắt Diệp Hảo không hiện ra bao nhiêu hứng thú cả. Tu vi như vậy thì có gì đáng nói? Mấy vị ở đây bao gồm cả vị này đều đến đây mua cửu dịch thảo. Vậy thì thế nào? Diệp Hảo thản nhiên nói. Cửu dịch thảo hôm nay ta muốn chắc. Ngươi cho rằng mình là ai? Bạch Huyễn của luyện khí tông hội hừ lạnh lên tiếng. Dựa theo thị trường cửu dịch thảo giá 1.200 thượng phẩm thần thạch. Diệp Hảo nói xong đưa cho Hạ Dạ Nhi một túi càn khôn. Cô kiểm tra xem. Hạ Dạ Nhi có cảm giác mơ màng. Mơ màng. Bốn vị thanh niên ở đây ai không bỏ ra nổi 1.000 khối thượng phẩm thần thạch. Vấn đề là dược liệu cấp bậc như cửu sơ cơ hơ thảo ai sẽ bán. Dưới tình huống bình thường cũng chỉ lấy ra đổi thôi. Tiểu tử, ngươi biết mình đang làm gì không? Quang Bắc Đấu khoác khôi giáp phủi đất đứng lên. Diệp Hảo nhìn Quang Bắc Đấu một cái nói. Ở đây đến phiên ngươi nói chuyện à? Tất cả xôn xao. Quang Bắc Đấu là ai? Con trai thành chủ Đại Minh Thành. Bàn về thân phận chỉ dưới Hạ Dạ Nhi. Nhưng dù Hạ Dạ Nhi cũng không dám nói hắn như vậy. Tiểu tử vừa đến này có tài đức gì dám lớn lối với người ta? Ta xem tiểu tử ngươi không biết chữ chết viết như thế nào rồi. Ánh mắt Quang Bắc Đấu nhìn Diệp Hảo tràn đầy vẻ dữ tợn. Thừa dịp lão tử còn chưa nổi giận ngươi hãy thành thật ngồi yên đấy, nếu không đợi chút nữa dù ngươi thân phận cao quý đến đâu, ngươi cũng không chịu nổi. Diệp Hảo liếc Quang Bắc Đấu một cái, nói. Vị công tử này Quang Bắc Đấu là con trai của thành chủ Đại Minh Thành. Hạ Dạ Nhi chần chờ một chút vẫn can ngăn. Là lão gia hỏa vừa rồi ngươi nói có tu vi sinh thần cảnh trung giai hả? Diệp Hảo hỏi Chiến Khôi bên cạnh. Cần ta giết hắn không? Chiến Khôi thản nhiên nói. Bắt giữ là được. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Bao gon cả Hạ Dạ Nhi cũng trợn mắt hốc mồm. Bắt giữ? Chẳng lẽ Diệp Hạo cho rằng Quang Nam Sơn là con mèo con chó? Phải biết cho dù Thái Thượng Trưởng Lão Hạ Gia cũng không dám nói như vậy đâu. Nhưng chợt trong mắt bọn hắn cũng nhanh trợn lồi ra, chỉ thấy đại thủ Chiến Khôi tùy ý vung lên, một lão giả thân mặc khôi giáp liền bị giam cầm đến đây. Đến lúc Quang Nam Sơn nhìn rõ cuộc diện xung quanh thì lập tức hành lễ với Khôi Lỗi. Tiền bối, không biết có gì đắc tội với người. Quang Nam Sơn không dám không hành lễ. Bản thân cũng không biết làm sao bị đối phương giam cầm tới đây. Loại tu vi này chí ít cũng phải là cường giả sinh thần cảnh cao giai. Nhi tử ngươi muốn giết công tử nhà ta, ngươi có phải nên cho ta một lời giải thích? Chiến Khôi lạnh lùng hỏi. Quang Nam Sơn nhìn thoáng qua Quang Bắc Đấu. Quang Bắc Đấu lập tức bị dọa co quắp. Hắn thấy trong mắt Quang Nam Sơn lộ ra sát khí lạnh như băng. Sát cơ. Cha chỉ là hiểu lầm. Quang Bắc Đấu sợ hãi hô. Hiểu lầm. Diệp Hạo cười híp mắt nói. Ngươi nói hiểu lầm là hiểu lầm à? Vị công tử này, đây là một quyển kiếm quyết tử thần cấp trung giai. Quang Bắc Đấu nghĩ tới điều gì, rất nhanh đã đưa một quyển kiếm quyết cho Diệp Hạo. Tử thần cấp kiếm quyết đuổi này ăn mày hả? Diệp Hạo vừa nói vừa thu cuốn kiếm quyết vào ngực. Khóe miệng Quang Bắc Đấu giật một cái. Ngươi nói không ra gì còn lấy. Đương nhiên lời này hắn không dám nói ra miệng. Vị công tử này, đây là ta ngẫu nhiên lấy được một kiếm quyết sinh thần sơ giai. Quang Nam Sơn trầm ngâm một chút, trong tay xuất hiện một quyển kiếm quyết khác. Diệp Hạo nhìn cũng không nhìn một cách mà nói. Ngươi cảm thấy trong tay ta thiếu khuyết kiếm quyết. Vị công tử này, không biết ngươi muốn gì. Vô Căn Thảo. Diệp Hạo trầm giọng nói. Chỗ chúng ta cửu dịch thảo đã thuộc về vị trí đứng đầu. Nghe vậy Quang Nam Sơn khổ sở nói. Năm đó sư tôn ta tốn sức tâm cơ cũng chỉ giúp ta lấy được lục bình hoa xếp hạng 50 thôi. Vị công tử này thực không dám giấu giếm, dựa vào năng lực hạ gia ta cũng chỉ giúp ta lấy được thiên trúc hoa xếp hạng thứ 45. Hạ Dạ Nhi trầm ngâm một chút vẫn nói. Ý của ngươi là không lấy được dược liệu tốt hơn cửu dịch thảo. Diệp Hạo nhìn Quang Nam Sơn, ánh mắt đầy băng lãnh hỏi lại. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2153. Dọa dẫm. Vị công tử này thực không dám giấu, khu vực này phồn hoa nhất chính là Đại Minh Thành. Tần Thiên Nhất của luyện đan công hội nói khẽ. Khu vực này ngoại trừ cổ dược cắt ra là luyện đan công hội chúng ta, nhưng mà trước mắt vật có giá trị nhất chính là cửu dịch thảo của cổ dược cắt. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói. Dược liệu chân thần cảnh là cửu dịch thảo, ngươi cung cấp dược liệu môn thần cảnh đi, bàn về cấp bậc không thể so với cửu dịch thảo. Nghe được những lời này, Quang Nam Sơn liên tục cười khổ. Dược liệu môn thần cảnh càng khó tìm hơn chân thần cảnh. Dễ hay khó là chuyện của ngươi. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Ta cho ngươi 30 năm. Vị công tử này, cái này thật quá khó. Điều này không quan hệ với ta. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Đương nhiên ngươi cũng có thể động thủ, nhưng mà kết quả sợ ngươi không chịu đựng nổi. Không dám. Quang Nam Sơn vội dơ quy quy, sơn a b. Chiến Khôi bên người Diệp Hạo cho hắn áp lực thực quá lớn. Hắn có một cảm giác, đối phương chỉ động một ngón tay đã có thể giết chết hắn. Loại tình huống này, ai còn dám trả thù? Hiện tại đến phiên chúng ta. Diệp Hạo nhìn về phía Thư Hoa Các nói. Sắc mặt Thư Hoa Các biến đổi. Điều này có quan hệ gì với ta? Vừa rồi ngươi trêu đùa ta mà. Diệp Hạo hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt Thư Hoa Các trở nên khó coi. Có phải ngươi cảm thấy ta có thể tùy tiện bị nhục? Diệp Hạo nói tiếp. Lời này có chút nặng. Trong lòng Thư Hoa Các dâng lên một trận cảm giác bất lực. không biết khôi lỗi tử thần cảnh này có thể xóa bỏ hiểu lầm. Không sợ không được a. Có thể. Trên mặt Diệp Hảo không khỏi lộ ra một nụ cười. Nói đến ta vẫn là một trận sư đây. Ngươi là trận sư. Thư Hoa Các khẽ giật mình. Trận sư mấy phẩm. Còn chưa khảo hạch. Nếu không đợi chút nữa ta giúp ngươi khảo hạch. Ta cảm thấy chờ khi tu vi ta tăng lên sau đó mới nói. Diệp Hảo nói xong nhìn qua Bạch Huyễn Minh của Luyện Khí Tông Hội. Bạch Huyễn Minh cân nhắc rồi cuối cùng vẫn đưa chiến kiếm tử thần trung kỳ cho Diệp Hảo. Diệp Hảo cười tủm tỉm thu vào sau đó nhìn về hướng Tần Thiên Nhất. Đây chính là đan phương chú nhan đan. Tần Thiên Nhất khá nhức nhối nói. Ta muốn biết của ngươi là chú nhan đan mấy phẩm. Diệp Hảo lại không nhận đan phương của Tần Thiên Nhất. Tứ phẩm. Tần Thiên Nhất đáp. Đan phương chú nhan đan có cửu phẩm. Tứ phẩm tương ứng thiên thần cảnh. Quá thấp. Diệp Hảo thản nhiên nói. Tứ phẩm chú nhan đan đan phương mà ngươi không xem ra gì. Tần Thiên Nhất trợn mắt há hốc mồm. Ngươi có biết đan phương này mang ý nghĩa gì không? Cửu lê thảo 3 tiền, thời không hoa 4 tiền, cửu hỗn chấp 1 lượng, hoa linh thảo 6 tiền. Diệp Hảo nói đến đây ngừng lại. Tần Thiên Nhất phủi đất đứng lên. Làm sao ngươi biết tứ phẩm chú nhan đan phương? Biết rõ đan phương của nó rất khó tin hả? Diệp Hảo nhìn Tần Thiên Nhất một cái, nói. Tần Thiên Nhất há to miệng không biết nên nói gì. Ngươi muốn cầm thì lấy ra một vật có giá trị hơn đi. Tứ phẩm chú nhan đan đan phương có thể bán được rất nhiều thần thạch đó. Tần Thiên Nhất cười khổ nói. Xin lỗi, ta không cần. Ngươi có thể cầm tứ phẩm chú nhan đan đan phương bán cho cổ dược các. Cổ dược các thu đan phương. Đan phương này có thể bán bao nhiêu thần thạch? 1500 thượng phẩm thần thạch. Ta cảm thấy vẫn nên hợp tác. Hợp tác. Ta đưa đan phương cho ngươi, ngươi phụ trách luyện chế, kiếm được thần thạch thì chia đều. Diệp Hảo nhìn Hạ Dạ Nhi cười nói. Chúng ta bỏ ra nhiều lắm, cho nên ta 6 ngươi 4. Hạ Dạ Nhi trầm ngâm một chút nói. Tứ phẩm chú nhan đan đan phương chỉ là bắt đầu hợp tác, nếu ngươi để cho ta cảm thấy đáng tin ta sẽ cho ngươi đan phương khác. Diệp Hảo nhìn Hạ Dạ Nhi cười nói tiếp. Tỉ như, ánh mắt Hạ Dạ Nhi lộ ra cảm giác hứng thú. Tỉ như ngũ phẩm chú nhan đan. Diệp Hảo nói, hô hấp Hạ Dạ Nhi lập tức trở nên dồn dập. Ngũ phẩm chú nhan đan có giá trị gấp 10 lần tứ phẩm. Trọng yếu hơn là cái này còn có thể dùng cho tử thần cảnh. Trong tay của ngươi thật sự có đan phương ngũ phẩm chú nhan đan. Hạ Dạ Nhi nghiêm túc hỏi. Có chứ. Diệp Hảo gật đầu một cái. Trong đám người triệu tổ thần vương có một thần vương đan đạo cao cấp. Đan vô song. Đan vô song đưa tất cả truyền thừa của mình cho Diệp Hảo. Bởi vậy hắn mới có thể một hơi kể ra các dược liệu cũng như số lượng trong tứ phẩm chú nhan đan. Cứ theo như ngươi nói đi. Ánh mắt Hạ Dạ Nhi nóng bỏng nhìn Diệp Hảo. Năm năm. Hợp tác vui vẻ. Diệp Hảo cười nói. Hợp tác vui vẻ. Hạ Dạ Nhi vươn bàn tay như ngọc ra nói. Chi tiết hợp tác đợi chút nữa chúng ta lại trao đổi. Diệp Hảo nói đến đây nhìn lại Tần Thiên Nhất. Ngươi muốn cái gì? Tần Thiên Nhất trầm giọng nói. Diệp Hảo suy nghĩ một chút, thần niệm tỏa ra viết lên một tấm tơ. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Không đến nửa khắc đồng hồ, Diệp Hảo đã viết xuống mấy vạn loại dược liệu. Ngươi giao dược liệu trên danh sách cho ta là được. Diệp Hảo thản nhiên nói. Có thể để cho ta xem một chút không? Hạ Dạ Nhi nói khẽ. Diệp Hảo tiện tay đưa cho nàng. Hạ Dạ Nhi nhìn một hồi nói. Tổng giá trị của những dược liệu này còn không đến 1000 thượng phẩm thần thạch. Sắc mặt Tần Thiên Nhất lập tức tối đen. Hạ Dạ Nhi âm mình thế à? Những dược liệu này cứ lấy tính 800 thượng phẩm thần thạch, còn dư lại ngươi cho ta 700 vạn trung phẩm thần thạch gì? Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Trong thời gian ngắn ta không thể thu thập đủ những dược liệu này. Tần Thiên Nhất cười khổ nói. Những dược liệu này có chân thần cấp, môn thần cấp thì thần cấp. Hạ Dạ Nhi lúc này lên tiếng. Nếu như luyện đan công hội các ngươi thu thập không đủ, có thể đến mua cổ dược các chúng ta. Tần Thiên Nhất lập tức đứng hình. Ta muốn thương lượng với Hạ Tiểu Thư một chút về chi tiết hợp tác. Diệp Hảo nhìn Tần Thiên Nhất nói. Đợi sau khi trao đổi kết thúc, ta sẽ tiến về luyện đan công hội, nếu ngươi còn không chuẩn bị xong thì kết quả ngươi tự hiểu. Tần Thiên Nhất nghe thế nào còn dám ở trong này. Nhìn Tần Thiên Nhất rời đi, đám người còn lại cũng nhao nhao cáo từ. Quang Thành Chủ, đừng quên ước định của chúng ta. Ngay tại thời điểm Quang Nam Sơn chuẩn bị rời đi, Diệp Hảo thản nhiên nói. Sẽ không. Quang Nam Sơn nào dám quên. Chiến Khôi bên cạnh Diệp Hảo quá mạnh. Bản thân hắn không thể ngăn cản. Diệp Hảo và Hạ Dạ Nhi trao đổi chi tiết một hồi sau đó thản nhiên đi tới luyện đan công hội. Thông qua việc nói chuyện với Hạ Dạ Nhi, hắn hiểu được luyện đan công hội là loại nhân vật gì. Luyện đan tông hội là chi nhánh của luyện đan tổng hội, mà luyện đan tổng hội cũng không để ý đến quá nhiều các nhánh phụ thuộc mình. Nói đúng hơn là không phải mặc kệ mà không quản được. Thần vực quá lớn, cường hào quá nhiều. Mỗi tông hội đều quản, cần bao nhiêu cao thủ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2154. Nếu ngươi không dẫn đường. Bất quá luyện đan tổng hội cũng không phải tuyệt đối mặc kệ. Nếu địa phương làm quá mức thì kiểu gì cũng sẽ điều động cao thủ đến đây tỏa chấn. Còn nữa, địa phương cũng sẽ không tùy tiện đắc tội luyện đan công hội. Dù sao luyện đan công hội chiếm phần lớn đan sư. Thân ảnh hai người Diệp Hảo vừa mới xuất hiện ở cửa ra vào luyện đan công hội thì được một trung niên mời vào trong thư phòng hội trưởng. Trong thư phòng, Diệp Hảo thấy được phụ thân Tần Thiên Nhất là Tần Thư Hoàn. Tần Thư Hoàn kiêng kỵ nhìn thoáng qua Chiến Khôi bên người Diệp Hảo, sau đó, hắn chỉnh trọng đưa một túi càn khôn cho Diệp Hảo. Hy vọng ăn oán giữa chúng ta từ nay xóa bỏ. Thần niệm Diệp Hảo quét qua một lần hài lòng gật đầu. Trước đó chỉ là một sự hiểu lầm. Nghe được Diệp Hảo nói thế, tâm tình Tần Thư Hoàn cũng được giải tỏa. Ngươi là một đan sư. Đúng vậy. Không biết ngươi là đan sư mấy phẩm? Lục phẩm. Trên mặt Tần Thư Hoàn lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi là lục phẩm đan sư. Thế nào? Cách bản thân ba cảnh giới. Những năm nay Tần Thư Hoàn chưa từng gặp qua thiên tài dạng này. Không biết ngươi có hứng thú chứng nhận một lần không? Chứng nhận có chỗ tốt gì? Diệp Hảo suy nghĩ một chút lại hỏi. Một khi ngươi trở thành đan sư luyện đan công hội thì ngươi có thể thông qua lệnh bài giao lưu với toàn bộ đan sư thần vực. Tần Thư Hoàn chỉ một lệnh bài bên hông mình nói tiếp. Thông qua lệnh bài này ngươi có thể tiến vào thế giới nơi mà chỉ có đan sư mới có thể đi vào. Giả lập hay hiện thực? Giả lập. Có chút ý tứ. Diệp Hảo hứng thú nói. Vậy ta sẽ chứng nhận. Tần Thư Hoàn mời. Hắn dẫn theo Diệp Hảo một đường đi tới địa phương khảo hạch. Bất quá nơi này có hơn ngàn đan sư đang xếp hàng đợi khảo hạch. Sao đệ tử khảo hạch lại nhiều vậy? Tần Thư Hoàn nhìn chấp sự một cái hỏi. Hội trưởng, Nạp Lan tiểu quận chúa đến đây khảo hạch lục phẩm đan sư. Vị chấp sự vội vàng nói. Nạp Lan mộng ngưng. Tần Thư Hoàn biến sắc. Đúng vậy. Tần Thư Hoàn nhìn về phía Diệp Hảo nói. Nạp Lan mộng ngưng là con gái của quận chủ Nạp Lan quận quốc. Nạp Lan quận quốc. Diệp Hảo kinh nghi. Ngươi không biết Nạp Lan quận quốc. Nhìn thần sắc Diệp Hạo, Tần Thư Hoàn nghi ngờ hỏi. Giới thiệu một chút đi. Diệp Hạo phát hiện mình hiểu biết thần vực quá ít. Mà điều này cũng không thể trách hắn. Tri thức chiến khôi biết đến cũng đã bao nhiêu năm trước rồi. Thực lực ngũ sắc tông bày ra ở kia lại có thể biết được bao nhiêu. Muốn trở thành quận quốc nhất định phải có cường giả hợp thần trấn áp. Muốn trở thành vương triều thì phải có cường giả thần vương trấn áp. Muốn trở thành hoàng triều phải có cường giả thần hoàng trấn áp. Tần Thư Hoàn chậm rãi nói. Diệp Hạo nghe choáng váng. Mẹ nó. Diệp Vô Địch lừa hắn. Trước đó, Diệp Vô Địch nói bản thân hắn đến từ Tuyên Cổ Hoàng Triều. Con mẹ nó thằng con bất hiếu này. Vương Triều mà chém gió thành Hoàng Triều. Quận chủ Nạp Lan quận quốc là Nạp Lan Vĩnh Phong, một thân tu vi nghe nói đạt đến hợp thần sơ kỳ. Tần Thư Hoàn nói tiếp. Mà Nạp Lan Mộng Ngưng là nữ nhi hắn sủng ái nhất. Bởi vậy thế hệ trẻ không có người nào dám trêu chọc nàng. Hạ gia thì sao? Chỉ cần hạ gia xuất hiện một cường giả hợp thần cảnh tùy thời có thể trùng kích trở thành thế lực quận quốc. Nghe đến đây trong lòng Diệp Hạo có một biến số. Khó trách đám người Tần Thiên Nhất kính sợ đối với hạ dạ nhi như thế. Thực lực hạ gia cũng mạnh quá. Đi xem một chút. Diệp Hạo cười nói. Có Tần Thư Hoàn dẫn đường, một đoàn người tiến nhập nơi khảo hạch. Người phụ trách khảo hạch đan sư vội vàng hành lễ với Tần Thư Hoàn. Nạp Lan Mộng Ngưng nhìn thấy Tần Thư Hoàn sau đó cũng khom mình hành lễ. Mộng Ngưng đã gặp qua Tần hội trưởng. Thân phận Nạp Lan Mộng Ngưng tôn quý, nhưng sau khi nhìn thấy Tần Thư Hoàn, về tình về lý nên hành lễ một cái. Mộng Ngưng, ngươi hôm nay tới khảo hạch lục phẩm đan sư sao? Đúng vậy, trước đó vài ngày may mắn đột phá, nên đi chứng nhận thân phận một lần. Nạp Lan Mộng Ngưng nhẹ nhàng nói. Vừa vặn, Diệp công tử cũng tới chứng nhận thân phận, không bằng hai người các ngươi cùng chứng nhận đi. Tần Thư Hoàn chỉ Diệp Hảo. Nạp Lan Mộng Ngưng còn chưa nói gì, một thanh niên cách đó không xa đã cười lạnh nói. Không phải tên rác rưởi nào cũng có tư cách cùng một chỗ nhận chứng với Nạp Lan tiểu quận chúa. Biểu ca, ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Nạp Lan Mộng Ngưng có chút bất đắc dĩ nói. Mộng Ngưng ta lo lắng tiểu tử này có tâm tư khác. Dương Huy nhìn Diệp Hạo một cách nói. Đừng dùng lòng dạ bẩn thỉu để phỏng đoán người khác. Diệp Hạo cười lạnh đáp trả. Biểu muội của ngươi lớn lên xinh đẹp, nhưng không có nghĩa là ta thích nàng. Nạp Lan Mộng Ngưng xinh đẹp không? Xinh đẹp. Cho dù Hạ Dạ Nhi cũng không đẹp hơn Nạp Lan Mộng Ngưng bao nhiêu. Nhưng cái này lại làm sao? Vả miệng. Trong mắt Dương Huy sát cơ lóe lên. Dương Huy đã sớm coi Nạp Lan Mộng Ngưng là độc quyền của bản thân hắn. Nhưng bây giờ Diệp Hạo lại dám trước mặt mọi người nói Nạp Lan Mộng Ngưng như vậy. Sao hắn có thể chịu được? Tiểu tử, lão thân dạy cho ngươi bài học, không phải ai thì ngươi có thể trêu chọc. Dương Huy nói xong, một bạch phát lão ẩu xuất hiện trước mặt Diệp Hạo, bà ta dương móng vuốt khô héo lên hung hăng quạt tới mặt Diệp Hạo. Có đúng không? Diệp Hạo cười lạnh. Không biết vì sao nhìn thấy nụ cười trên mặt Diệp Hạo trong lòng bạch phát lão ẩu có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, ngay tại lúc móng vuốt của bà ta đánh tới nửa đoạn lại cũng không đánh nổi. Trong hư không có một đạo lực lượng vô hình giam giữ ba ta. Không thể động đậy. Diệp Hạo ra lệnh. Dương Huy nhìn thấy móng vuốt lão ẩu dừng giữa không trung tức giận quát. Liêu bà, tại sao bà không xuất thủ? Dương Huy im miệng. Lúc này, một lão giả đứng bên cạnh Nạp Lan Mộng Ngưng hận không thể một bàn tay chụp chết Dương Huy. Con mẹ nó, tình thế này mà còn không nhìn ra được. Các hạ là ai? Chiến Khôi nhàn nhạt liếc lão giả kia một cái. Hồ Hồng Lô như bị sét đánh tại chỗ phun ra ngụm máu tươi. Lão tử cũng là người ngươi có thể theo dõi. Ngay mới vừa rồi, Hồ Hồng Lô vận dụng thần niệm nhìn trộm thực hư chiến khôi như thế nào. Các hạ, chúng ta là Nạp Lan quận quốc. Hồ Hồng Lô lau lau máu tươi trên khóe miệng vội nói. Nạp Lan quận quốc. Chiến khôi cười lạnh nói. Rất mạnh hà. Nếu không bây giờ ngươi dẫn đường để ta tiêu diệt Nạp Lan quận quốc này. Chiến khôi nói xong, giữa không trung xuất hiện lão già. Lão đầu này xuất hiện nháy mắt khiến toàn bộ không gian xung quanh vì đó phá toái, trùng trùng điệp điệp không gian chi lực để cho tu sĩ ở đây sợ hãi và bất an. Không gian thiên thể. Nhất niệm có thể xuyên nhìn vạn dặm. Thủ đoạn của cường giả hợp thần cảnh. Vì trước mắt này là cường giả hợp thần cảnh. Khó trách hắn không sợ Nạp Lan mộng ngưng. Hồ Hồng Lô bắt đầu mất bình tĩnh. Dẫn đường. Hắn làm sao dám. Nếu chiến khôi có thể đánh bại Nạp Lan Vĩnh Phong, như vậy Nạp Lan quận quốc cũng sẽ kết thúc chấm phẩy. Nhưng dù chiến khôi không đánh bại được Nạp Lan Vĩnh Phong, nhưng Nạp Lan quận quốc cũng gần như xong. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2155. Cửu đẳng thần đan. Vì sao nói như vậy? Nạp Lan Vĩnh Phong chỉ là hợp thần cảnh sơ kỳ. Dù chiến khôi là hợp thần cảnh sơ kỳ, chẳng lẽ Nạp Lan Vĩnh Phong còn có thể lưu lại người ta? Nạp Lan quận quốc có thể tiếp nhận trả thù của một cường giả hợp thần cảnh. Tiền bối, chuyện này do Nạp Lan quận quốc ta không đúng, Mộng Ngưng ở đây nhận lỗi với người. Nạp Lan Mộng Ngưng vừa nói vừa hành lễ với chiến khôi. Một câu nhận lỗi đã muốn bỏ qua. Diệp Hảo cười lạnh nói. Không biết vị công tử ngươi muốn thế nào? Nạp Lan Mộng Ngưng bình tĩnh hỏi. Đơn giản. Diệp Hảo chỉ Dương Huy nói. Quỳ xuống. Sắc mặt Dương Huy lập tức đen lại. Đừng mơ. Diệp Hảo thản nhiên nói. Chiến khôi nhìn Dương Huy một cái, ánh mắt đáng sợ muốn bóp nát tất cả. Dương Huy kêu thảm một tiếng, nhục thân hóa thành tro tàn, cho dù linh hồn hắn cũng hao tổn hết 1/3. Chuyện gì đã xảy ra? Diệp Hảo nhìn thấy Dương Huy không vẫn là cau mày nói. Tiểu tử này có một luân đài pháp bảo, kiện pháp bảo kia thời khắc mấu chốt cứu hắn một lần. Chiến khôi hướng Diệp Hảo giải thích. Bất quá kiện pháp bảo kia đã nát, hiện tại ta có thể giết hắn. Nghe được chiến khôi u ám nói thế, Dương Huy lập tức quỳ xuống. Ta quỳ, ta quỳ. Dương Huy bị dọa. Hắn cho rằng đối phương sẽ cố kỵ thân phận hắn. Hiện tại mới ý thức được mình cả nghĩ quá nhiều. Nói giết là giết. Không hề cố kỵ. Đi ra khỏi nhà sợ nhất chính là loại người này. Còn xin vị công tử này bỏ qua cho Dương Huy biểu ca. Nạp Lan Mộng Ngưng nói gấp. Kỳ thật biểu ca Dương Huy này rất tốt. Ta không nhìn ra tên cặn bã này có chỗ nào tốt cả. Diệp Hảo nhìn Nạp Lan Mộng Ngưng nói. Bất quá hôm nay nể mặt cô, không giết thằng cháu trai này. Nạp Lan Mộng Ngưng gấp rút hành lễ với Diệp Hảo. Tạ ơn. Diệp Hảo phất phất tay nhìn về Tần Thư Hoàn đang trợn mắt hốc mồm bên cạnh, nói. Tần hội trưởng, ta biểu hiện có phải làm ngươi rất thất vọng? Thân thể Tần Thư Hoàn run lên, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Ta hiểu Bạch Diệp công tử đang nói cái gì. Tất cả mọi người không phải người ngu, ngươi nghĩ mượn cây đao Nạp Lan quận quốc này tới giết ta, đáng tiếc cây đao này không đủ sắc bén. Diệp Hảo cười híp mắt nói. Ngươi có phải nên cho ta một lời giải thích? Diệp công tử, ngươi hiểu lầm ta rồi. Tần Thư Hoàn cười khổ nói. Có hiểu lầm hay không trong lòng ngươi tự hiểu. Diệp Hảo lạnh nhạt nói tiếp. Hôm nay đã bỏ qua cho ngươi một lần, ta cũng không nghĩ sẽ bỏ qua cho ngươi lần thứ hai. Nhưng sau này nếu lại phát sinh chuyện như thế, đừng trách ta không nể mặt. Tần Thư Hoàn vội vàng bảo đảm. Ta cam đoan sau này sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. Diệp Hảo từ chối cho ý kiến. Bắt đầu khảo nghiệm được chưa? Có thể. Tần Thư Hoàn nói xong nhìn hướng khảo hạch đan sư. Mấy đan sư kia gật đầu một cái. Hai con hàng này đều là tổ tông, không nên đắc tội a. Ta là chủ thẩm quan lần khảo hạch này. Một trung niên đan sư nhìn Diệp Hảo, Nạp Lan Mộng Ngưng nói. Hai người các ngươi khảo hạch lục phẩm đan sư, dựa theo quy định các ngươi cần luyện chế ra một viên nhất đẳng lục phẩm đan. Nhất đẳng. Nạp Lan Mộng Ngưng khẽ giật mình. Khảo hạch không phải chỉ cần luyện chế ra ba viên nhị đẳng sao? Cái này trên mặt chủ thẩm quan lộ ra vẻ xấu hổ. Ta hiểu được, các ngươi cố ý giảm độ khó. Nạp Lan Mộng Ngưng ý thức được điểm này. Tại sao có thể làm như vậy chứ? Nhìn Nạp Lan Mộng Ngưng nổi giận đùng đùng, chủ thẩm quan nói gấp. Vừa rồi do ta lầm, muốn thông qua khảo hạch các ngươi nhất định phải luyện chế ba viên nhị đẳng lục phẩm chân thần cấp tiến giai đan. Đẳng cấp đan dược thần vực phân chia không còn tam phẩm, nhị phẩm, nhất phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm nữa, mà là nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng, tứ đẳng mãi cho đến cửu đẳng, chín cấp bậc. Sở dĩ không có thập đẳng bởi vì mọi thứ đều có ngoại lệ. Bình thường, nhất đẳng có xác suất một thành đột phá, cứ thế mà suy ra cửu đẳng có chín thành đột phá. Dược liệu luyện đan sẽ do chúng ta cung cấp, nếu các ngươi luyện chế thành công thì các ngươi cho chúng ta một viên tiên đan chấm phẩy, nếu thất bại các ngươi phải thanh toán khoản dược liệu này. Chủ thẩm quan lần này làm theo quy củ. Bởi vì hắn ý thức được Nạp Lan Mộng Ngưng không phải dễ bị lừa. Rất nhanh có người hầu mang đến hai phần dược liệu. Diệp Hảo và Nạp Lan Mộng Ngưng kiểm tra một phen sau đó nhìn hướng chủ thẩm quan. Ta chuẩn bị xong. Chủ thẩm quan gật đầu. Chúc các ngươi may mắn. Chủ thẩm quan nói xong trong lòng bàn tay Diệp Hảo xuất hiện một đám lửa, tiếp theo đoàn hỏa diễm này trước ánh mắt khiếp sợ của mọi người mà hóa thành lò luyện đan. Lấy đan hỏa hóa lô. Kỹ thuật cao siêu cỡ nào mới dám chơi như thế chứ? Những năm này ta chưa thấy qua ai khảo hạch kiểu này cả. Gia hỏa này thật đến khảo hạch. Rất nhiều đan sư thấy một màn này đều trợn mắt hốc mồm. Ngươi đây có phải quá trang bức? Chiến Khôi trong bóng tối hỏi. Chiến Khôi lúc này cũng đã sớm có ý thức của mình. Bất quá Chiến Khôi và khí linh bất đồng chính là nó tuyệt đối phục tùng. Ta không có đan lô. Diệp Hảo nói để Chiến Khôi trợn mắt hốc mồm. Mẹ nó không có đan lô. Lý do này thật cường đại. Bất quá Chiến Khôi cũng biết Diệp Hảo nói thực. Bởi vì trước đó Diệp Hảo căn bản không nghĩ tới đan lô. Nạp Lan Mộng Ngưng nhìn Diệp Hảo một cái rồi thu hồi ánh mắt, không thể không nói Diệp Hảo mang cho nàng áp lực quá lớn. Cái này cũng bình thường. Khảo hạch cũng là một trận tỉ thí. Bản thân biểu hiện quá kém chẳng phải rất mất mặt. Bất quá Nạp Lan Mộng Ngưng dù sao cũng không phải thường nhân, rất nhanh ép lòng sao động xuống. Rèn luyện dược liệu, dược dịch ngưng đan, ôn dưỡng tiên đan. Thời điểm Nạp Lan Mộng Ngưng tiến hành đến giai đoạn thứ ba bỗng nhiên ngửi thấy từng đợt đan hương. Nàng không khỏi nhìn về phía Diệp Hảo. Lúc này mới phát hiện Diệp Hảo đã kết thúc. Chín viên tiên đan lẳng lặng bay giữa không trung đang tản phát ra trận trận dị hương. Mà để Nạp Lan Mộng Ngưng cảm thấy khiếp sợ là chín viên tiên đan trên đều có chín đạo kim sắc hoa văn. Cửu đẳng tiên đan. Nạp Lan Mộng Ngưng hoảng sợ hô. Chín đạo hoa văn. Một lò luyện chế ra chín viên cửu đẳng tiên đan. Lão phu đời này cũng chưa từng thấy qua. Quá nghịch thiên rồi. Ngay lúc toàn bộ đan sư đồng thời kinh hô thì Hồ Hồng Lô nhắc nhở Nạp Lan Mộng Ngưng. Tiểu quận chúa, ngươi chuyên tâm luyện chế thần đan đi. Chuyên tâm. Đến lúc này rồi sao còn có thể chuyên tâm được. Bất quá dù sao Nạp Lan Mộng Ngưng cũng đã đến giai đoạn cuối cùng, dù trong khoảnh khắc phát hiện một chút sơ suất nhỏ, nhưng nàng vẫn luyện chế được ngũ đẳng thần đan. Khảo hạch luyện chế ra ngũ đẳng thần đan, loại tình huống này đã cực kỳ hiếm hoi. Nhưng nếu so sánh với Diệp Hạo cửu đẳng, Nạp Lan Mộng Ngưng ngũ đẳng chẳng tính là gì. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2156. Kết giao bằng hữu. Mấy vị đan sư phụ trách khảo hạch kiểm tra thần đan của Diệp Hạo và Nạp Lan Mộng Ngưng, sau khi nhất trí nhận định hai người bọn hắn lấy thành tích tuyệt luôn thông qua được khảo hạch. Trong tình huống này còn cần ai nâng đỡ? Đây là lệnh bài và đan bào của các ngươi. Đích thân Tần Thư Hoàn ban phát cho Diệp Hạo và Nạp Lan Mộng Ngưng. Sau khi thu lệnh bài và đan bào, Tần Thư Hoàn hiếu kỳ hỏi. Diệp công tử, ta có một vấn đề. Ngươi nói. Ngươi có thể luyện chế thất phẩm thần đan. Không thể. Diệp Hạo không cần suy nghĩ lắc đầu. Hắn có thể luyện chế không? Có thể. Nhưng hắn không muốn cao điệu. Diệp công tử, nếu ngươi đã không cao điệu vì sao vừa rồi ngươi lấy ra đan hỏa hóa lô? Tần Thư Hoàn lại không phải người ngu, Diệp Hạo có thể luyện chế thất phẩm hay không, sao hắn nhìn không ra? Thế nhưng hắn cảm thấy Diệp Hạo trước sau có mâu thuẫn nên hỏi vấn đề thứ hai. Bởi vì ta không có đan lô. Diệp Hạo nhún vai một cách đáp. Khóe miệng Tần Thư Hoàn hung hăng co lại. Bất kể như thế nào hắn cũng không có nghĩ đến đáp án này. Thiên nhất, ngươi đi lấy ngũ long đỉnh trong phủ khố đưa cho Diệp công tử di. Tần Thiên Nhất nhanh chóng rời đi. Không lâu sau, hắn mang theo một đan lô màu đen đến. Bốn phía đan lô khảm khắc năm con thần long. Hơn nữa hình dáng năm con thần long cũng không giống nhau. Diệp Hạo liếc mắt nhìn năm con thần long hơn phân nửa là đại biểu cho ngũ hành. Diệp công tử, ngũ long đỉnh này là tồn tại đứng đầu trong đan lô thiên thần cấp. Tần Thư Hoàn nhẹ nhàng nói. Diệp Hạo dùng thần niệm kiểm tra một chút hài lòng gật đầu. Có lòng rồi. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, trên mặt Tần Thư Hoàn lập tức toát ra nụ cười còn sáng lạng hơn cúc hoa. Ta cũng nên đi thôi. Diệp Hạo cất kỹ ngũ long đỉnh thản nhiên nói. Khoan đã. Nạp Lan Mộng Ngưng vội hô. Có việc gì? Diệp Hạo hỏi lại. Chúng ta có thể kết giao bằng hữu không? Nạp Lan Mộng Ngưng nhẹ nhàng nói. Kết giao bằng hữu? Diệp Hạo kinh ngạc. Đang nói chuyện phiếm à? Còn thêm hào hữu. Diệp công tử không hiểu rõ công năng đan sư. Nạp Lan Mộng Ngưng lập tức ý thức được sơ quy quy y e u nơ này. Những năm nay ta một mực tu luyện trong núi, không biết chuyện ngoài giới. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Người hộ đạo bên cạnh ta đến từ thời đại lâu đời, đối với những sự tình cận đại cũng biết không nhiều. Ánh mắt Nạp Lan Mộng Ngưng ngưng tụ. Người ngộ đạo. Nói cách khác, phía sau Diệp Hạo còn có một tông môn. Như vậy trong tông môn khẳng định còn có cường giả hợp thần cấp. Thoáng bình thường lại, Nạp Lan Mộng Ngưng cười giới thiệu. Diệp công tử, ngươi bây giờ có chứng nhận lệnh bài sau này sẽ nhìn thấy một công năng tăng thêm bạn tốt, lúc đó, dù cách ước vạn dặm, ngươi và ta cũng có thể thông qua lệnh bài nói chuyện phiếm. Phạm vi này có phải bao quát toàn bộ thần vực? Đúng vậy, ngoại trừ một vài cấm địa. Trong mắt Diệp Hạo không khỏi lộ vẻ chấn động. Không gian ảo này do hội trưởng đan đạo tổng hội, trận đạo tổng hội, khí đạo tổng hội ba đại tổng hội liên thủ chế tạo. Lúc này, Chiến Khôi truyền âm cho Diệp Hạo. Bất quá mỗi kiểu gì cũng sẽ có một không gian ảo độc lập. Ta nghĩ ngươi biết rõ bọn họ đạt đến cảnh giới gì. Thần Hoàng. Diệp Hạo không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thần Hoàng. Bao nhiêu thời đại đều không xuất hiện một người. Diệp Hạo hơi bình tâm lấy ra lệnh bài tiến hành nghiệm chứng thân phận. Sau khi hắn nghiệm chứng thành công mới có người giải thích. Sau khi Diệp Hảo nghe giải thích, đã đại khái hiểu rõ tác dụng của lệnh bài này. Rung động. Tâm tình của Diệp Hảo vào giờ phút này. Ngươi số hiểu bao nhiêu? Diệp Hảo hỏi. Nạp Lan Mộng Ngưng vội nói số hiểu lệnh bài của mình cho Diệp Hảo. Rất nhanh Nạp Lan Mộng Ngưng nhận được tin tức xin tăng thêm hảo hữu. Sau khi chọn vào xác nhận thêm hảo hữu, Diệp Hảo xuất hiện trong cột hảo hữu của Nạp Lan Mộng Ngưng. Diệp công tử, hai ta cũng thêm một hảo hữu chứ? Tần Thư Hoàn xoa xoa đôi bàn tay nói. Tốt, không biết chừng sau này có việc cần ngươi hỗ trợ. Diệp Hảo suy nghĩ một chút nói. Bất luận nói như thế nào, Tần Thư Hoàn cũng là hội trưởng của Luyện Đan Tông hội. Không biết chừng sau này cần đến vị này. Diệp công tử. Diệp công tử. Diệp công tử. Trong sân, đám đan sư nhao nhao xông tới muốn thêm hảo hữu cùng Diệp Hảo. Bất quá đều bị hắn cự tuyệt. Không phải A Miêu A Cẩu nào cũng có thể thêm hắn làm hảo hữu. Chiến Khôi dẫn theo Diệp Hảo rời đi, khi xuất hiện trên bầu trời Đại Minh Thành, Diệp Hảo nói với Chiến Khôi. Kiểm tra một chút đồ bọn họ cho ta có vấn đề không? Trước đó ta đã kiểm tra qua, những tư nguyên này không có bất cứ vấn đề gì. Chiến Khôi bình tĩnh đáp. Tất nhiên lần này ta vận dụng tử thần cấp Chiến Khôi. Diệp Hảo nói xong triệu hoán tử thần cấp Chiến Khôi đi ra. Ngươi cho rằng ta tiêu hao năng lượng rất nhiều hả? Chiến Khôi nhìn Diệp Hảo nói khẽ. Ta hiện tại tiêu hao cũng chưa tới một phần vạn đâu. Đây không phải có thể tiết kiệm một chút thì vẫn nên tiết kiệm sao? Diệp Hảo cười hắc hắc nói. Nhưng Chiến Khôi tử thần cảnh không thể lặng yên không một tiếng động tiến vào Ngũ Sắc Tông được. Chiến Khôi nói để Diệp Hảo giật mình. Ngũ Sắc Tông đã từng là thế lực cường đại nhất Ngũ Sắc Vực. Dù hiện tại trong Tông đã không có cao thủ tử thần cấp, nhưng Hồ Sơn Đại Trận vẫn có cấp bậc tử thần. Vị Chiến Khôi tử thần cấp này chỉ là tử thần sơ kỳ, Hồ Sơn Đại Trận Ngũ Sắc Tông cũng không đột phá nổi, lại càng không cần phải nói lặng yên không một tiếng động đi vào trong đó. Tốt thôi. Diệp Hảo đành phải thu tử thần cảnh Chiến Khôi vào. Sau khi đến Long Đằng Phong, Diệp Hảo thấy Hương Quân đang thu thập cỏ dại trên ngọn núi này. Diệp Hảo nhìn một hồi nói. Hương Quân đi Phượng Minh Phong mời đến Trích Tiên đến đây. Tuân mệnh. Hương Quân vội vàng chạy tới Phượng Minh Phong. Rất nhanh Tuyết Trích Tiên và thị nữ La Ngọc đã đồng hành chạy tới. Trích Tiên đến thư phòng ta. Diệp Hảo nói khẽ. Ngươi chờ ta ở cửa. Tuyết Trích Tiên dặn dò xong rồi theo Diệp Hảo đi tới thư phòng của hắn. Thư phòng Diệp Hảo được Hương Quân quét dọn rất sạch sẽ, hơn nữa trong không khí còn tràn ngập một loạt thiện hương. Cái này cho cô. Diệp Hảo nói xong lấy ra cửu dịch thảo đưa cho Tuyết Trích Tiên. Thần niệm Tuyết Trích Tiên quét một lần trong mắt lộ ra ngưng trọng. Đây là dược tài gì? Cửu dịch thảo. Cửu dịch thảo. Tuyết Trích Tiên giật mình. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực đều lý giải các tin tức của thần vực. Mà dược liệu trăm vị trí của chân thần cảnh nàng xem đầu tiên. Xếp hạng thứ 48, cửu dịch thảo sao nàng lại không biết? Huynh có mấy gốc? Diệp Hảo đáp. Một gốc. Một gốc. Một gốc cho cô phục dụng. Ta có lựa chọn tốt hơn. Diệp Hảo nói xong không nói gì nữa mà giao cửu dịch thảo cho Tuyết Trích Tiên. Ta không biết với tư chất của cô có thể khống chế cửu dịch thảo này không. Bởi vậy thời điểm cô chống đỡ không nổi hãy đến tìm ta. Có ý gì? Tuyết Trích Tiên hỏi lại. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 2157. Lữ Hàn Yên. Tông môn vì giúp cô tăng lên càng nhiều nên sẽ cho cô phục dụng tài nguyên tương đối xa xỉ, nhưng phải cam đoan cô sẽ không bị bạo liệt. Bạo liệt. Cô dùng cửu dịch thảo khả năng bạo liệt có thể nói 100%. Diệp Hảo lạnh nhạt nói. bởi vì cô không thể khống chế dược lực cường đại ẩn chứa bên trong nó, không khống chế được sẽ làm khí huyết cô bốc hơi, nấu luyện gân cốt cô. Nghe vậy sắc mặt Tuyết Trích Tiên không khỏi biến. Bởi vậy cô nhất định phải có dược liệu tăng tiềm lực cùng tư chất để trợ giúp tu luyện. Diệp Hạo nhìn vào mắt Tuyết Trích Tiên, nói tiếp. Trong tay ta có tài nguyên giúp cô tăng tư chất và tiềm lực, bất quá nếu để cô dùng loại tài nguyên này thì tu vi cũng sẽ tăng lên theo, bởi vậy chân thần cảnh tầng 3 cần chính cô ma luyện, đương nhiên nếu cô nhẫn nhịn không được thì cũng phải nói cho ta biết. Huyên chuẩn bị luyện chế dược liệu gì? Tuyết Trích Tiên bình phục một hồi nói. Cố bản đan, ngưng hồn đan. Diệp Hạo lạnh nhạt nói. Trong chân thần cảnh cố bản đan bắt đầu thất đẳng. Tuyết Trích Tiên tò mò hỏi. Đúng vậy, bất quá đến từ thần cảnh cần phải có ngũ đẳng. Diệp Hạo gật đầu. Vậy đến thần hoàng cảnh chẳng phải cần đến cửu đẳng. Kỳ thật không phải nhất thiết phải đạt tới cửu đẳng, chủ yếu là cửu đẳng có thể phát huy hiệu quả đến cực hạn. Diệp Hạo nói khẽ. Có một vài thần hoàng không cho phép cảnh giới mình xuất hiện tì vết, bởi vậy cho dù bọn họ tốn nhiều thời gian hơn cũng sẽ không tùy tiện tăng tu vi. Thời gian tiếp theo cô cứ ở chỗ ta tu luyện đi. Diệp Hạo suy nghĩ một chút nói. Nếu gặp vấn đề gì khó hiểu thì có thể hỏi ta. Được, ta phải nói cho La Ngọc một tiếng. Tuyết Trích Tiên dặn dò La Ngọc một lần rồi đi tới một buồng luyện công. Loại buồng luyện công này trong biệt viện Diệp Hảo có tổng cộng 3 cái. Đây là chỗ tốt khi trở thành đệ tử chân truyền. Lúc Tuyết Trích Tiên ăn vào cửu dịch thảo để tu luyện, Diệp Hảo cũng không hề nhàn rỗi, mà tại phủ cân tiểu viện của mình bố trí một tụ linh trận, mà tụ linh trận này vận dụng năng lượng hạ phẩm thần thạch trên người. Diệp Hảo không phải không nghĩ qua vận dụng trung phẩm thần thạch. Nhưng nghĩ thế này đã đủ dùng nên Diệp Hạo từ bỏ. Bố trí xong tụ linh trận, Diệp Hạo cũng đi tới một phòng luyện công, hắn lấy ra một giọt long tiêu nuốt vào bụng, sau một khắc một đạo long ngâm vang vọng bên trong cơ thể, trong mắt hắn không khỏi ngạc nhiên. Diệp Hạo chú ý tới giọt long tiêu kia đang ở trong cơ thể mình hóa thành từng đầu tiểu thần long, những tiểu thần long này vọt vào bên trong huyết nhục cùng gân cốt hắn, cùng lúc đó huyết nhục và gân cốt hắn chậm rãi phát sinh biến hóa. Đang rèn luyện huyết nhục và gân cốt bản thân ta sao? Nhìn đến đây Diệp Hạo rốt cuộc cũng hiểu tại sao long tiêu lại mạnh mẽ như vậy. Hắn chắc chắn. Khi giọt long tiêu này tiêu hao hết bản thân sẽ phát sinh biến hóa thoái thai hoán cốt. Thời gian cứ như vậy mà dần trôi qua. 1 năm. 2 năm. 3 năm. Hôm nay Diệp Hạo thức tỉnh, trong mắt hắn lóe lên kim mang. Cảm thụ từng trận pháp lực tinh thuần trong cơ thể, trên mặt Diệp Hạo lộ ra vẻ mỉm cười. Chân thần cảnh tầng 4. 3 năm tăng lên 3 cảnh giới. Trong mắt rất nhiều tu sĩ điều này không thể tưởng tượng nổi. Trên thực tế Diệp Hạo tu luyện 6 năm. Bởi vì thời gian lĩnh vực của Tuyết Trích Tiên cũng bao phủ phòng luyện công của hắn. Thời gian áo nghĩ của Tuyết Trích Tiên cũng đã đạt đến tỷ lệ 21. Thời gian áo nghĩa của Diệp Hạo cao hơn Tuyết Trích Tiên một chút, nhưng cân nhắc không cao hơn bao nhiêu nên cũng không vận dụng. Nhưng 6 năm tăng 3 cảnh giới vẫn rất khủng bố. Nhưng nếu cân nhắc Diệp Hạo biết toàn bộ huyền bí của chân thần cảnh, như vậy 6 năm tăng lên 3 cảnh giới cũng bình thường. Trên thực tế nếu không phải Diệp Hạo cố ý áp chế tu vi mình, tu vi hắn hiện tại tuyệt đối không phải chân thần cảnh tầng 4. Long tiêu hiện tại ngay cả 1% cũng chưa tiêu hao hết. Xem ra một giọt có thể trèo chống ta đến chân thần tầng 9. Diệp Hạo lẩm bẩm. Ngay sau đó hắn vươn người đứng dậy đi đến buồng luyện công của Tuyết Trích Tiên. Vừa đi tới cửa vào thì Tuyết Trích Tiên cũng trùng hợp đẩy cửa phòng ra. Chân thần cảnh tầng 4. Diệp Hạo nhìn thấy Tuyết Trích Tiên thì cười nói. Hạo nhiên chính khí huyết cũng quá khó tu luyện. Những năm này nếu không có Ngộ Đạo Hương trợ giúp, ta đoán chừng cũng phải từ bỏ. Tuyết Trích Tiên cười khổ nói. Từ từ cô sẽ thích ứng nhịp điệu này. Diệp Hảo cười nhạt nói. Đúng vậy. Tuyết Trích Tiên nói xong ánh mắt lộ ra vẻ chờ đợi. Ta tin những gì ta bỏ ra bây giờ sau này sẽ được hồi báo. Ra ngoài dạo chơi thôi. Tu hành chi đạo, khi nắm khi buông. Đi ra khỏi buồng luyện công, Diệp Hảo chú ý tới Hương Quân đang quét đình viện. Hương Quân, ta và Trích Tiên đi ra ngoài một chuyến. Vâng công tử. Hương Quân nhẹ nhàng thi lễ với Diệp Hảo. Rời khỏi Long Đằng Phong, Tuyết Trích Tiên không nhịn được hỏi. Huynh bây giờ có thể trị liệu vết sẹo trên mặt của Hương Quân chưa? Chờ khi ta trở về sẽ lập tức bắt tay vào luyện chế. Diệp Hảo trước đó còn chưa có năng lực này, bất quá theo tu vi hắn tăng lên một bước, luyện chế thần đan kích phát huyết mạnh tiện tay cũng có thể làm được. Hai người Diệp Hảo còn chưa đi bao xa trước mặt đã thấy Trương Kiểm. Trương sư huynh, đã lâu không gặp. Diệp Hảo cười chào hỏi Trương Kiểm. Diệp sư đệ, ngươi bây giờ đã đạt đến lục phẩm đan sư chưa? Trương Kiểm há miệng hỏi. Hỏi cái này làm gì? Ngươi nếu đạt tới lục phẩm đan sư thì theo ta tiến về đan đường tông môn. Đã xảy ra chuyện gì? Đan sư tuổi trẻ của Ly Sơn Các đến giao lưu cùng Ngũ Sắc Tông ta. Trương Kiểm nói đến đây trong mắt lộ ra căm hận. Nhưng ai có thể ngờ tới Ly Sơn Các lại xuất hiện một thiên tài, vì thiên tài kia đã ngược thế hệ tuổi trẻ Ngũ Sắc Tông ta thảm hại. Ly Sơn Các. Diệp Hảo không khỏi nhớ tới giới thiệu về Ly Sơn Các. Đây là một tông môn chuyên về thuật pháp, bàn về thực lực cũng không mạnh hơn Ngũ Sắc Tông. Đi xem một chút. Diệp Hảo nói. Thân phận đan đạo tiểu tử kia đã là lục phẩm đan sư, nhưng ta cảm thấy tiểu tử kia rất có thể vượt qua lục phẩm. Trương Kiểm trầm ngâm một chút nói. Ngươi phải chuẩn bị cho tốt. Chỉ cần tiểu tử kia không vượt qua chân thần cảnh thì sẽ không có gì phải sợ. Diệp Hảo đáp. Trương Kiểm kinh nghi nhìn Diệp Hảo một cái. Hắn vô ý thức cảm thấy Diệp Hảo đang thổi phồng. Diệp Hảo tu vi bày ra kia. Tu vi đan đạo ngươi có mạnh cũng cần phải có tu vi võ đạo trèo trống chứ. Đan đường. Một thanh niên thân mặc lục phẩm đan bào kiêu căng nhìn một đám đan sư Ngũ Sắc Tông. Ngũ Sắc Tông các ngươi không có một đan sư nào ra dáng à. Tôn Lương, ngươi không nên quá phận. Một nữ tử tướng mạo thanh tú nói. Lữ Hàn Yên, nghe nói ngươi là đệ nhất đan sư thế hệ trẻ của Ngũ Sắc Tông. Thanh niên gọi Tôn Lương nhướng mày nói. Ngươi cũng có thể xuống tranh tài. Lữ Hàn Yên có thể xuống tranh tài à? Không thể. Bởi vì nàng là thất phẩm đan sư. Thất phẩm đan sư là cao giai đan sư. Nàng nếu làm vậy là lấy lớn hiếp nhỏ. Đối phó với loại rác rưởi như ngươi không cần Lữ Hàn Yên hạ tràng. Đúng lúc này một đạo thanh âm giễu cợt vang lên trong sân. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2158. Huyến ký. Rác rưởi. Nếu Tôn Lương là rác rưởi, những đan sư bị hắn đánh bại là gì? Bởi vậy lúc Diệp Hảo tiến vào không những Tôn Lương khó chịu nhìn hắn mà ngay cả mấy vị lục phẩm đan sư của Ngũ Sắc Tông cũng khó chịu. Diệp Hảo hoàn toàn không hề để ý tới phương diện này, thản nhiên đi tới trước mặt Tôn Lương nói. Ngươi chính là người khiêu chiến Ngũ Sắc Tông ta. Tôn Lương âm trầm nói. Ngươi là ai? Diệp Hảo ngay sau đó treo lệnh bài luyện đan công hội ban cho ở trên eo. Nhìn thấy không? Ngươi muốn khiêu chiến ta? Tôn Lương liếc qua u ám nói. Không phải. Diệp Hảo lắc đầu. Ta tới để đánh bại ngươi. Ngươi biết ta là ai không? Ta không cần biết ngươi là ai cả. Diệp Hảo khinh thường nhìn Tôn Lương nói. Bởi vì trong mắt ta ngươi chính là cặn bã. Tôn Lương thở gấp nói. Ngươi muốn khiêu chiến ta không phải không thể, nhưng chúng ta cần thêm một chút đánh cược. Cược gì? Diệp Hảo cười nhạt nói. Nếu ngươi thua mà nói phải quỳ trên mặt đất học chó sủa. Ngươi thua thì sao? Diệp Hảo nhìn Tôn Lương hỏi. Ta làm sao có thể thua? Tôn Lương tự tin nói. Ha ha! Ta nếu mà thua cũng sẽ quỳ trên mặt đất học chó sủa, được không? Ký khế ước. Diệp Hảo nói xong lấy ra một tờ khế ước, viết lên đó nội dung đánh cược. Không biết vì sao Tôn Lương có một loại dự cảm xấu. Tôn Lương, ngươi có nắm chắc không? Một trung niên bí mật truyền âm. Nắm chắc. Tôn Lương trầm ngâm một chút đáp. Đừng quên ta có thực lực thất phẩm đan sư. Tiểu tử này có chút tà, ngươi cần phải toàn lực ứng phó. Dù trung niên này không nói, Tôn Lương cũng không dám xem thường. Khế ước một khi ký kết, nhất định phải tuân thủ. Ký khế ước xong, Tôn Lương mở miệng nói. Đan sư thì luyện ra thần đan mới quan trọng nhất, bởi vậy hai chúng ta so luyện đan thế nào? Diệp Hảo gật đầu. Chúng ta luyện chế lục phẩm tiến giai đan thế nào? Tôn Lương vừa dứt lời, một đan sư đã tức giận nói. Hèn hạ. Ta sao hèn hạ? Tôn Lương âm trầm nói. Vừa rồi ngươi thông qua luyện chế lục phẩm tiến giai đan đánh bại ta, hiện tại ngươi tỉ thí cùng Diệp đan sư cũng muốn luyện chế loại thần đan này, không phải hèn hạ thì là gì? Đan sư kia lạnh lùng nói. Nếu đã muốn tỉ thí luyện chế thần đan, như vậy phải tiến hành rút thăm, rút được cái gì luyện chế cái đó. Ngoài dự đoán của đan sư kia, Diệp Hảo lại cười nói. Không cần phiền phức, cứ lục phẩm tiến giai đan đi. Diệp đan sư. Đan sư kia gấp gáp. Thoải mái tinh thần. Diệp Hảo cho đan sư kia một ánh mắt không cần lo lắng. Ngươi nói đó. Tôn Lương mừng rỡ trong lòng. Thần đan khác Tôn Lương không phải không luyện chế được, vấn đề là hắn an hiểu nhất chính là cái này. Đợi đến khi song phương đều lấy dược liệu của mình ra, Diệp Hảo đột nhiên ý thức được một vấn đề. Ngũ Long Đỉnh lúc này nên lấy ra sao? Phải biết Ngũ Long Đỉnh là thiên thần đỉnh cấp. Diệp Hảo đoán chừng lò luyện đan của đường chủ luyện đan đường cũng không chân quý bằng của hắn. Trương Kiểm, huynh có đan lô không? Diệp Hỏa nhìn về phía Trương Kiểm hỏi. Trương Kiểm có một loại cảm giác hoang mang. Cái gì? Đan lô? Ngươi đừng nói với ta ngươi không có đan lô nha. Ta cũng không phải luyện đan sư, làm sao có đan lô đây? Thần sắc Trương Kiểm nhìn Diệp Hảo cũng đã thay đổi, gia hỏa này sẽ không phải không có học thực đấy. Ta cho ngươi mượn. Đan sư vừa bị Tôn Lương đánh bại triệu hoán đan lô mình đưa cho Diệp Hảo. Vẫn nên dùng đan lô của ta đi. Lúc này Lữ Hàn Yên cũng lấy ra đan lô của bản thân. Đan lô của Tôn Lương là môn thần cấp, đan lô của Viên Tùng chỉ là chân thần cấp. Đan lô có ảnh hưởng nhất định tới phẩm chất thần đan. Đan lô của Lữ Hàn Yên cũng là một môn thần cấp khác, bàn về cấp bậc thậm chí còn cao hơn Tôn Lương một chút. Vẫn nên dùng của Viên Tùng đi. Diệp Hảo suy nghĩ một chút vẫn nhận lấy đan lô của Viên Tùng. Ta cũng không muốn sau khi thắng cháu trai Tôn Lương này lại nói ta dựa vào đan lô mới thắng được hắn. Diệp Hảo, ngươi mắng ai? Tôn Lương tức giận. Ngươi có thể bớt trẻ trâu lại dùm. Diệp Hảo tức giận nói. Bây giờ có thể luyện đan chưa? Tôn Lương có một loại xúc động muốn đề Diệp Hảo xuống chọi gạch vào 100 lần. Ta trẻ trâu. Rốt cuộc ai trẻ trâu đây? Giảng điểm đạo lý chút được không? Tôn Lương gật đầu. Sau một khắc trong tay Diệp Hảo xuất hiện một đoàn bản nguyên đan hỏa, ôn dưỡng đan lô xong rồi ném dược liệu vào. Đan sư toàn trường đều kinh động. Đây con mẹ nó, đang luyện đan hả? Người khác luyện đan cũng rèn luyện một gốc dược liệu sau đó mới rèn luyện đến gốc dược liệu tiếp theo, còn ông thần này lại ném toàn bộ hơn 100 loại dược liệu vào cùng một lúc. Trích Tiên, Diệp Hảo đến cùng có biết luyện đan không vậy? Trương Kiểm không khỏi nhìn qua hỏi Tuyết Trích Tiên. Huynh cứ tiếp tục xem là biết hắn có thể hay không. Tuyết Trích Tiên cười đáp. Trình độ đan đạo của Diệp Hảo có thể xưng là người đứng đầu chư thiên vạn giới. Hắn không biết luyện đan. Nói đùa cái gì thế? Rất nhanh thần sắc đan sư trong sân dần trở nên ngưng trọng. Trên 100 loại dược liệu tách ra tuần tự. Những dược liệu này trình độ rèn luyện cũng khác nhau. Thần niệm người này biến thái cỡ nào chứ? Gia hỏa này chẳng lẽ không lo lắng xuất hiện sai lầm? Thế nhưng đợi đến lúc Diệp Hảo rèn luyện xong toàn bộ dược liệu sau đó dung hợp hơn 100 loại chất lỏng lại cùng một chỗ. Thấy một màn này, đan sư trong sân thiếu chút nữa kinh hoàng. Diệp Hảo đang làm gì vậy? Như vậy sẽ nổ lô đó. Chỉ có phân biệt dung hợp mới không xuất hiện tình huống tương xung thôi. Chẳng lẽ Diệp Hảo không biết có một vài thuộc tính cần trung hòa mới có thể tiến hành dung hợp? Không đúng, các ngươi nhìn kỹ xem, những dược dịch này dung hợp có thứ tự trước sau. Trên những dược dịch này làm sao còn có phù văn đan đạo? Diệp Hảo khắc lên từ lúc nào thế? Chẳng lẽ vừa rồi hắn vừa rèn luyện dược liệu vừa khắc phù văn sao? Chắc vậy rồi. Những phù văn này có tác dụng gì? Những phù văn này tương đương với chất xúc tác, giúp hai loại dược dịch dung hợp nhanh chóng, bằng không mà nói những dược dịch này va vào nhau mà nói khẳng định sẽ nổ lô. Hắn đang luyện đan hay đang huyễn kỹ thế? Không thể không nói kỹ xảo luyện đan của Diệp Hảo khiến đan sư xung quanh đều cảm thấy khiếp sợ. Trong lòng bọn họ biết rõ đây là đang phô diễn kỹ thuật. Thế nhưng đan sư Ngũ Sắc Tông lo lắng vì đây là đang tranh tài. Thời điểm tranh tài mà ngươi còn cố tình mày mè. Vạn nhất thất bại, mặt mũi để đâu? Nhưng 9 viên thần đan vẫn dần dần thành hình trong đan lô, thành hình xong Diệp Hảo tiến vào trình tự ôn dưỡng tiên đan. Đan sư Ngũ Sắc Tông cho rằng Diệp Hảo chỉ thành thật ôn dưỡng, thế nhưng rất nhanh bọn họ ý thức được đây chỉ là mong muốn đơn phương của bọn hắn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 2159. Không phải có huynh sao? Chỉ thấy Diệp Hảo khắc từng đạo phù văn trên lò luyện đan, lực lượng những phù văn này thông qua đan lô thẩm thấu đến bên 9 viên tiên đan. Nửa khắc đồng hồ sau, Diệp Hảo đứng lên. Sắc mặt của mọi người đều trở nên đặc sắc. Diệp Hảo, ngươi muốn làm gì? Đường Cơ, Hơ, U, Vơ, Ngũ Sắc Tông, Ngũ Hào giật mình hỏi. Khai lò. Diệp Hảo nói xong vỗ đan lô một cái, 9 viên thần đan trong nháy mắt bay ra, hắn vung tay lên giam cầm bọn chúng lại. Nhìn 9 viên tiên đan giữa không trung, tất cả mọi người đều kinh động. 8 đạo hoa văn. Bát đẳng thần đan. Phục dụng bát đẳng thần đan thì đặt chân lên chân thần cảnh tầng 6 cơ hồ không có bất kỳ di chứng nào. Bất luận một viên bát đẳng thần đan nào đều có thể ra giá trên trời. Đúng vậy, sau khi ăn vào thì có thể tiết kiệm vô số năm khổ tu. Cách đó không xa, Tôn Lương thấy một màn này, tròng mắt trợn lồi ra. Bát đẳng thần đan. Có lầm hay không? Loại thần đan cấp bậc này cũng tùy tiện có thể luyện chế ra được. Tôn Lương từ từ sẽ đến, đừng nóng này. Diệp Hảo nhìn Tôn Lương một cái, cười híp mắt nói. Đáy mắt Tôn Lương tràn đầy vẻ âm trầm. Hắn biết mình ván này phải thua. Bởi vì hắn luyện chế cùng lắm chỉ ra lục đẳng thôi. Giữa song phương chênh lệch không phải một hai cấp độ. Đan lô trả lại cho ngươi. Diệp Hảo nói xong đưa đan lô lại cho Viên Tùng. Viên Tùng nhận lấy đan lô, đang muốn thu vào thì đột nhiên ý thức được điều gì. Đan lô của ta. Ánh mắt Viên Tùng lộ ra thần sắc khó tin. vừa rồi ta thuận tay giúp đan lô của ngươi tăng lên một đẳng cấp. Diệp Hảo thản nhiên nói. Hiện tại đan lô của ngươi đạt đến chân thần cảnh cao giai. Toàn trường xôn xao. Như thế nào thế? Diệp Hảo luyện đan còn thuận tay giúp đan lô của Viên Tùng tăng lên một đẳng cấp. Ngươi là luyện khí sư hả? Ngũ Hào vẻ mặt khiếp sợ hỏi. Có vấn đề gì à? Diệp Hảo cười nói. Ngươi yêu nghiệt à? Ngũ Hào bất đắc dĩ nói. Ngũ Hào rõ ràng tài luyện đan của Diệp Hảo hơn phân nửa vượt qua chân thần cảnh tầng 6. Hiện tại xem ra trình độ luyện khí của hắn 100% vượt qua tầng 6. Mà tu vi võ đạo của hắn chỉ có tầng 4 thôi. Trình độ đan đạo của Lữ Hàn Yên cũng chỉ vượt qua trình độ võ đạo một cảnh giới. Bây giờ, Diệp Hảo lại vượt qua 2, thậm chí 3 cảnh giới. Đúng rồi, viên đan dược này cho ngươi. Diệp Hảo nói xong lấy ra một viên lục phẩm tiến giai đan đưa cho Viên Tùng. Trên mặt Viên Tùng lộ ra thần sắc kích động. Tạ Diệp sư huynh. Tu vi võ đạo của Viên Tùng đã đạt đến chân thần cảnh tầng 6, bởi vậy hắn không bát đẳng lục phẩm tiến giai đan này, nhưng hắn lại có thể cầm nó đi đổi tài nguyên khác. Tu đạo giới người thành đạt là tôn. Tu vi Diệp Hảo không bằng Viên Tùng. Nhưng Viên Tùng là một đan sư. Trình độ đan đạo của Diệp Hảo khẳng định xa xa vượt qua hắn, đây cũng là nguyên nhân vì sao Viên Tùng xưng hô Diệp Hảo là Diệp sư huynh. Diệp Hảo cười lơ đễnh. Ngươi làm sao làm được? Lữ Hàn Yên nhìn Diệp Hảo, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Muốn làm thì làm thôi. Diệp Hảo nhún vai đáp. Diệp Hảo trang bức làm Lữ Hàn Yên trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hai canh giờ sau, Tôn Lương rốt cuộc luyện thành lục phẩm tiến giai đan, nhưng đáng tiếc, hắn luyện chế chỉ đến lục đẳng. Kết quả không cần nói cũng biết. Giết người bất quá đầu chạm đất, hy vọng ngươi có thể hủy bỏ khế ước này. Tôn Lương hướng về Diệp Hảo trầm giọng nói. Diệp Hảo thắng. Hắn có thể yêu cầu hủy bỏ khế ước. Ngươi cho rằng mình là ai? Diệp Hảo cười lạnh nói. Hôm nay ngươi quỳ cũng phải quỳ, không quỳ cũng phải quỳ. Chúng ta có thể cho ngươi một chút bồi thường. Lúc này trung niên đi theo Tôn Lương mở miệng nói. Diệp Hảo lại nhìn cũng chưa từng nhìn kia trung niên một cái. Ngươi không phải không có đan lô à? Trung niên kia nói xong trong tay xuất hiện một đan lô màu đen. Đây là một đan lô môn thần trung cấp. Nếu ngươi hủy bỏ khế ước, đan lô này sẽ tặng cho ngươi, làm sao? Nói xong câu đó, trung niên lại nhìn Diệp Hảo. Hắn cảm thấy Diệp Hảo sẽ không cự tuyệt được dụ hoặc khi bản thân ném ra đan lô. Trương Kiểm, Ly Sơn Các cũng chỉ có mặt hàng này hả? Diệp Hảo nhìn qua hỏi phía Trương Kiểm. Thua đều không nhận nợ như thế. Diệp Hảo, xin chú ý lời nói của ngươi. Trung niên kia âm trầm nói. Đùng một cái, Diệp Hảo ném khế ước tới trước mặt Tôn Lương. Hiện tại thực hiện khế ước cho ta. Diệp Hảo, ngươi đừng quá mức. Tôn Lương đỏ hồng mắt quát. Ta hôm nay quá mức, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Diệp Hảo cười lạnh nói. Sau này, ta sẽ làm ngươi lại ngũ sắc vực nửa bước khó đi. Tôn Lương gằn từng chữ nói ra. Nói thật cho ngươi biết, phụ thân ta chính là phó hội trưởng đan đạo phân hội của ngũ sắc vực. Ngũ sắc vực chỉ là một tiểu vực trong thần vực trên danh nghĩa thuộc về thế lực dưới quyền Đại Minh vực. Trong Đại Minh thành tổ chức luyện đan có thể gọi công hội, nhưng tổ chức luyện đan ở ngũ sắc vực lại không được. Chỉ có thể xưng hô phân hội. Đừng nói phụ thân ngươi chỉ là một phó hội trưởng, coi như hắn là hội trưởng, ngươi cũng phải đàng hoàng quỳ xuống học chó sủa. Diệp Hảo cười lạnh nói. Diệp Hảo, nói cẩn thận. Trương Kiểm nói gấp. Không thể đắc tội luyện đan phân hội của ngũ sắc vực A. Đắc tội luyện đan công hội, sau này muốn mua sắm dược liệu hoặc luyện đan đều sẽ chịu ảnh hưởng. xem ra ngươi không muốn thực hiện khế ước rồi. Diệp Hạo vẫy tay, khế ước trở về trong tay hắn. Như vậy ta không thể làm gì khác hơn là cưỡng chế thi hành. Nói xong Diệp Hạo xé sách khế ước. Khế ước bị xé, một sợi uy áp xuất hiện trên đỉnh đầu Tôn Lương. Sắc mặt Tôn Lương trở nên khó coi. Hắn biết rõ khế ước chi thần đang cảnh cáo mình trong vòng nửa khắc đồng hồ nếu bản thân không thực hiện thì khế ước chi thần sẽ hạ xuống lôi đình oanh sát hắn. Tôn Lương cắn răng quỳ xuống tiếp theo học một tiếng chó sủa. Nhưng đạo uy áp kia vẫn không triệt hồi. Tôn Lương rõ ràng cái này là bởi vì chính mình không nghiêm túc thực hiện khế ước, rơi vào đường cùng, hắn đành phải vừa học hai tiếng chó sủa, lúc này uy áp lơ lửng trên đỉnh đầu hắn mới tiêu tán. Diệp Hạo, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tôn Lương hung tợn nhìn Diệp Hạo nói. Nói thực ra, vừa rồi ngươi học tiếng chó sủa giống như đúc đó. Diệp Hạo vuốt cằm cười nói. Tôn Lương lập tức mặt đỏ, hắn chỉ Diệp Hạo toàn thân run rẩy, phúc một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, té xỉu. Trung niên bận nhanh chóng đỡ Tôn Lương kiểm tra một chút thân thể của hắn, vẻ mặt dữ tợn nhìn Diệp Hạo. Ly Sơn các ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nói xong câu đó kia trung niên ôm Tôn Lương vội vã rời đi. Ngươi đã gây họa rồi. Trương Kiểm cười khổ nói. Vậy thì như thế nào? Diệp Hạo không thèm để ý nói. Ngươi không sợ Ly Sơn các trả thù? Không phải có huynh à? Diệp Hạo nhích miệng. Ngươi không nhắc tới ta, ta làm sao lại đắc tội Ly Sơn các? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 2160. Khắp nơi đều phải xếp hàng. Trương Kiểm, dẫn bọn ta đi dạo quanh ngũ sắc thành đi. Diệp Hạo nhìn Trương Kiểm đang đen mặt nói. Các ngươi đi ngũ sắc thành làm gì? Trương Kiểm tò mò hỏi. Buông lòng đi dạo. Đi thôi. Trương Kiểm vừa vặn cũng phải đến ngũ sắc thành làm việc, bởi vậy gật đầu nói. Có thể đưa ta theo không? Lữ Hàn Yên chần chờ một chút hỏi. Cô theo làm gì? Diệp Hạo hỏi lại. Diệp Hạo nói để cho đan sư ở đây đều ngơ ngẩn. Có lầm hay không? Lữ Hàn Yên thế nhưng là đại mỹ nữ của ngũ sắc tông ta nha. Bao nhiêu nam tử nghĩ âu yếm mà không được. Nhưng giờ người ta muốn theo Diệp Hạo mà hắn lại hỏi câu này. Ta luyện chế ra một nhóm lục đẳng cố bản đan, muốn đi luyện đan phường hội đổi vài thứ. Thất phẩm hà. Vậy cùng đi thôi. Nghe đến đây, Diệp Hạo mới không tình nguyện nói ra. Diệp Hạo, ta đắc tội ngươi hà? Lữ Hàn Yên căm giận bất bình hỏi. Không có. Diệp Hạo lắc đầu. Nếu ta không có đắc tội ngươi, vì sao ngươi cứ nhằm vào ta? Lữ Hàn Yên cô có phải suy nghĩ nhiều? Diệp Hạo lật Lữ Hàn Yên một cái. Ta không có rảnh rỗi như vậy. Lữ Hàn Yên không khỏi trừng mắt. Diệp Hạo có ý gì? Hóa ra bản thân tự nghĩ quá nhiều. Người ta không nguyện ý phản ứng mình đâu. Diệp Hạo. Nhìn Lữ Hàn Yên muốn bảo tẩu, Trương Kiểm vội nói. Có đi hay không bây giờ còn không đi thì tối nay không về được đâu. Về không được thì nghỉ lại ở ngoài thôi. Diệp Hạo vô tình nói. Tiền thuê phòng ở ngũ sắc vực mắc lắm đó. Trương Kiểm nói. Huyên đừng nói với ta huyên không có thần thạch nha. Trên người của ta bây giờ chỉ có 3 vạn. Trương Kiểm trước định chế một thanh thần kiếm, bởi vậy hiện tại nghèo rớt mồng tới. Vậy đủ tiêu xài rồi. Diệp Hạo mừng nói. Đừng như vậy. Trương Kiểm vội hô. Ngũ sắc thành thành trì lớn nhất ngũ sắc vực. Tòa thành này đã từng là sản nghiệp của ngũ sắc tông, bất quá khi ngũ sắc tông xuống dốc, nó hiện tại thuộc về Lưu Quang Kiếm Tông. Lưu Quang Kiếm Tông dựa vào tòa thành này trở thành đệ nhất thế lực của ngũ sắc vực. Trương Kiểm có chút thổn thức nói. chí ít bây giờ ngũ sắc tông còn có truyền thừa, không phải sao? Diệp Hảo biểu hiện lạnh nhạt. Ngay cả vương triều cũng sẽ thay đổi. Huống chi một cái ngũ sắc tông. Bây giờ đi đâu? Trương Kiểm hỏi. Luyện đan phân hội. Lữ Hàn Yên nói khẽ. Đi thôi. Diệp Hảo gật đầu. Trên đường tiến về luyện đan phân hội, Diệp Hảo thấy được một cổ dược các. Vì sao ngươi không bán thần đan cho cổ dược các? Giá cả cổ dược các cao hơn luyện đan phân hội 3 thành, nhưng luyện đan phân hội cho ngươi tích phân nhất định. Lữ Hàn Yên nói đến đây kinh nghi nhìn Diệp Hảo nói. Ngươi cả điều này cũng không biết. Không biết. Có tích phân ngươi có thể hối đoái một vài dược liệu quý giá. Diệp Hảo lập tức ý thức được cái gọi tích phân này tương đương với điểm cống hiến. Bất quá những năm nay cổ dược các mở rộng rất nhanh, tích phân của luyện đan công hội ngày càng rẻ. Lữ Hàn Yên nói thêm. Một vài dược liệu cần tích phân mới có thể mua được, bây giờ ở cổ dược các có thể trực tiếp mua, người nào còn đi luyện đan phân hội bán tiên đan. Nói như vậy thì áp lực của luyện đan phân hội rất lớn. Trương Kiểm nói, luyện đan tông hội thuộc về tổ chức luyện đan sư, điểm ấy cổ dược các không sánh nổi. Diệp Hảo lạnh nhạt nói, cổ dược các sẽ đoạt chiếm số lượng khách của luyện đan tông hội, nhưng nếu muốn chiếm hết thì không thể nào. Không sai, đường chủ cũng nói như thế. Lữ Hàn Yên nhìn Diệp Hảo, ánh mắt lập tức phát sáng. Luyện đan phân hội xa xa không xa hoa như luyện đan tông hội. Diệp Hảo một đoàn người đi dạo một vòng đến cửa bán tiên đan. Nhìn một hàng dài, Diệp Hảo mặt đều xanh. Cái này cần sắp tới khi nào? Các ngươi đi theo ta. Lữ Hàn Yên cười nói. Nàng dẫn 3 người đi lên phía trước hàng người, đi ước chừng 1/3 đoàn người Lữ Hàn Yên mới ngừng lại. Xin nhường một chút. Lữ Hàn Yên đi đến bên cạnh một đan sư nói. Đan sư kia nhìn thoáng qua lệnh bài bên hông Lữ Hàn Yên, rồi tránh ra. Luyện đan công hội có một quy củ bất thành văn, chính là cấp bậc cao đan sư được hưởng quyền ưu tiên. Nhưng dạng đường này đoán chừng cũng phải xếp hàng mấy canh giờ đó. Diệp Hảo nhìn phía trước một chút nói. Sợ tối không kịp trở về. Lữ Hàn Yên chần chờ một chút nói. Tiền thuê phòng ta trả. Nói cái gì vậy? Trương Kiểm nghiêm mặt nói. Cùng sư huynh đi ra ngoài, sao có thể để ngươi bỏ tiền? Lữ Hàn Yên còn muốn cái gì thì Trương Kiểm đã cắt ngang. Cứ quyết định vậy đi, ngươi ở nơi này xếp hàng, ta đi luyện khí phân hội một chuyến. Sau khi Trương Kiểm rời đi, Diệp Hảo dẫn Tuyết Trích Tiên đi tới phòng nghỉ tìm 2 vị trí ngồi xuống. Ta đi khảo hạch một lần đan sư. Diệp Hảo nhìn Tuyết Trích Tiên nói. Khảo hạch thế nào? Không gian ảo. Diệp Hảo chỉ lệnh bài của mình nói. Nói đến ta vẫn là một tên trận sư đây, trận đạo sư có không gian ảo như này không? Ánh mắt Tuyết Trích Tiên lộ ra cảm giác hứng thú. Vậy chúng ta đi trận đạo phân hội chứng nhận trận sư đi. Diệp Hảo nói xong đứng lên. Sẽ không chậm trễ chứ? Đi chứng nhận trận sư khẳng định cũng cần xếp hàng. Diệp Hảo cười nói. Trong lúc xếp hàng ta khảo hạch là được. Cũng tốt, ta nói với Lữ Hàn Yên một chút. Tuyết Trích Tiên nói xong đi tới chỗ của Lữ Hàn Yên. Lữ Hàn Yên nghe Tuyết Trích Tiên nói cả người bị choáng váng. Diệp Hảo đi khảo hạch trận sư. Đúng vậy. Ta nhớ được trước đó hắn nói bản thân là luyện khí sư. Đúng vậy, hắn cũng là luyện khí sư. Ông trời ơi! Lữ Hàn Yên trong lúc nhất thời thực không biết nên nói cái gì. Luyện khí phân hội. Diệp Hảo và Tuyết Trích Tiên đi tới đây mới phát hiện nơi này có đến 100 người chờ đợi nghiệm chứng luyện khí sư. Tuyết Trích Tiên cầm 2 tấm phiếu báo danh đi đến bên người Diệp Hảo. Ta đoán chừng cần chờ 2 canh giờ. Tuyết Trích Tiên nói khẽ. Vậy thì chờ thôi. Diệp Hảo không thèm để ý nói. Vừa vặn thừa dịp đoạn thời gian này tăng lên đẳng cấp luyện đan sư của mình. Khi một sợi tâm thần của Diệp Hảo xuất hiện trong lệnh bài thì một đạo thanh âm dễ nghe vang lên trong tai hắn. Ta là ngươi chuyên môn phục vụ khách hàng Tiểu Tinh, không biết ta có thể giúp gì cho ngươi. Ta muốn khảo hạch chân thần cửu phẩm đan sư. Hiện tại tiến về khảo hạch sân bãi sao? Đúng vậy. Sau một khắc, Diệp Hảo đã cảm thấy không gian bốn phía thay đổi, hắn xuất hiện trong một không gian trống trải. Hiện tại xếp hàng chờ đợi khảo hạch đan sư có 3.243 người. Thanh âm Tiểu Tinh vang lên trong tai Diệp Hảo. Chủ nhân ngươi muốn tiếp tục chờ đợi hay chen ngang? Chen ngang là thế nào? Xét thấy tích phân ngươi bây giờ là không, bởi vậy ngươi muốn chen ngang chỉ có vận dụng thần thạch. Vậy vận dụng thần thạch đi. Chủ nhân, trong chương mục của ngươi không có thần thạch.